Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới này chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ bé cằn cỗi, sao lại có thể sinh ra một siêu cấp cường giả như ngươi? Diệp Phong lúc này cười lạnh, không nói gì thêm, bởi vì hắn không muốn nhiều lời với vị đế vương hắc ám này. Hắn đã nhận ra, vị đế vương hắc ám sống lại này hẳn là giáo chủ của Hoàng Tuyền Ma giáo năm xưa. Nếu vị đế vương này không chết, Diệp Phong đoán chừng không phải là đối thủ của y. Dù sao Hoàng Tuyền Ma giáo năm đó dù không sống nổi ở trung tâm thần giới, nhưng khi đến tứ đại vực hẻo lánh này, cũng coi như là một thế lực lớn siêu cấp. Nhưng bây giờ, vị đế vương hắc ám này đã chết đi vô số năm. Dù có dùng phương pháp đặc thù nào đó để sống lại, hắn vẫn đã mất hết sức mạnh, chỉ là một bộ vong linh có chút cường đại mà thôi. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh vô cùng kinh khủng. Cả người hắn tỏa ra vạn trượng ánh sáng, lập tức vọt tới trước mặt vị đế vương hắc ám. Sau đó, nắm đấm kết hợp với sức mạnh của ma lực bảo thạch, hung hãn đấm thẳng vào người vị đế vương. Tu vi của Diệp Phong lúc này là ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên. Lại thêm cú đấm này có dung hợp sức mạnh của ma lực bảo thạch, hắn tin chắc có thể lập tức đánh nát vị đế vương hắc ám này thành từng mảnh. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, cú đấm của mình, thậm chí đã dung hợp ma lực bảo thạch, đánh vào người vị đế vương hắc ám, lại chỉ phát ra một tiếng nổ lớn. Mà vị đế vương hắc ám vẫn không hề nhúc nhích, dường như không hề bị tổn thương. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, dao động năng lượng từ người vị đế vương hắc ám này không hề cường đại, thậm chí còn không bằng những ma soái đã hoàn toàn phục sinh ở bên ngoài. Cú đấm kinh khủng của hắn lúc này, tuyệt đối có thể đánh nát thi thể của vị đế vương hắc ám này. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cú đấm kinh khủng của Diệp Phong không có tác dụng gì, vị đế vương hắc ám vẫn sừng sững bất động, trông vô cùng thâm sâu khó lường. Lúc này, vị đế vương hắc ám phá lên cười ha hả, tiểu tử nhân tộc, ngươi không giết được ta đâu. Ngươi không hiểu được, một người nắm quyền của một thế lực lớn siêu cấp như ta, sở hữu con bài tẩy như thế nào đâu. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào bộ áo giáp đen trông bình thường không có gì lạ trên người vị đế vương, rồi nhếch miệng cười, nói, ta hiểu rồi. Sở dĩ ta không thể đánh nát thi thể của ngươi, không phải vì thân thể ngươi cứng rắn đến mức nào, mà là vì bộ áo giáp đen ngươi đang mặc. Tuyệt đối được rèn từ một loại vật liệu vô cùng đặc biệt, cực kỳ cứng rắn, có thể chống lại được sức mạnh cú đấm kinh khủng của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiếng cười lớn của vị đế vương hắc ám lập tức im bặt. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm đến cực điểm, nói, tiểu tử khá lắm, nhãn lực của ngươi quả nhiên bất phàm. Nhưng ngươi muốn xuyên qua bộ áo giáp này để xóa sổ ta, đó là không thể. Bộ áo giáp này là năm xưa ta từ một đại thế giới cao cấp ngoài vực ngoại có được. Được đúc từ một loại hắc diệu thạch thần cấp vô cùng đặc biệt. Tuy không thể bộc phát ra sức mạnh gì, nhưng khả năng phòng ngự gần như là vô địch. Bất kỳ vũ khí sắc bén nào cũng không thể đâm xuyên qua bộ áo giáp đen này của ta. Lúc này, Diệp Phong lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói, vậy thì chúng ta cứ thử xem. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức đến trước mặt vị đế vương hắc ám, tung ra từng cú đấm điên cuồng. Thậm chí cuối cùng, Diệp Phong còn vận dụng cả sức mạnh của chí tôn ma giới. Nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ bộ áo giáp đen trên người vị đế vương, thậm chí một vết xước cũng không có. Điều này khiến Diệp Phong hoàn toàn kinh ngạc. Không ngờ bộ áo giáp đen trên người vị đế vương này lại thật sự cứng rắn đến vậy. Ha ha ha, lúc này, vị đế vương hắc ám cười lớn, trong giọng nói có sự thoải mái sâu sắc, nói, tiểu tử nhân tộc, đừng tốn công vô ích nữa. Dù ngươi có sức mạnh cường đại hơn, dù ngươi có vũ khí sắc bén hơn, cũng không thể phá vỡ được bộ áo giáp đen mà bản tọa đã dày công tạo ra. Diệp Phong lúc này hít sâu một hơi, rồi cười lạnh nói, ta điên cuồng tấn công vừa rồi, chỉ là muốn thử xem bộ áo giáp đen trên người ngươi cứng rắn đến mức nào. Kết quả thật ngoài dự đoán của ta, xem ra, bộ áo giáp trên người ngươi có tư cách làm chất dinh dưỡng để tăng cường thể chất cho ta. Diệp Phong nói xong, vị đế vương hắc ám lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi. Bộ áo giáp đen trên người ta có tư cách làm chất dinh dưỡng để tăng cường thể chất cho ngươi. Tiểu tử nhân tộc, ngươi có ý gì? Sao lại khiến bản tọa có cảm giác rợn cả tóc gáy? Oanh, nhưng Diệp Phong lười đáp lại nghi hoặc của vị đế vương, hắn lập tức đến trước mặt y, rồi trực tiếp vươn tay, kích phát hàn băng tổ phù. Xoạt xoạt xoạt, gần như ngay trong khoảnh khắc, từ Hàn Băng Tổ phù lập tức bộc phát ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đóng băng vị đế vương hắc ám tại chỗ, khiến y không thể nhúc nhích. Lúc này, vị đế vương hắc ám gầm lên, tiểu tử nhân tộc, dù ngươi có đóng băng ta tại chỗ, ngươi cũng vĩnh viễn không phá nổi áo giáp phòng ngự trên người ta đâu. Diệp Phong vẫn không nói nhảm, liền lấy ra thần vật mà hắn đã thức tỉnh khi hỗn độn thể đột phá tầng thứ hai găng tay thần tộc. Ngay khoảnh khắc ấy, trên tay Diệp Phong tức thì hiện ra một chiếc găng tay được tạo thành từ 9 loại màu sắc. Đó chính là thần tộc thủ sáo. Nó có thể rút ra thuộc tính của vạn vật, giúp hắn gia tăng sức mạnh một cách toàn diện, chỉ là không thể rút ra từ sinh mệnh thể. Giờ phút này, Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáo, bàn tay thoáng chốc đã chạm vào bộ hắc giáp trên thi thể của hắc ám đế vương. Theo lời gã, bộ giáp này được chế tác từ một loại vật liệu đặc thù đến từ khởi nguyên đại thế giới ngoài vực ngoại, dường như là một loại thần cấp hắc diệu thạch. Tuy Diệp Phong không rõ loại vật liệu này quý giá đến mức nào, nhưng hắn tin rằng, dưới sự rút ra của thần tộc thủ sáo, dù là vật liệu cứng rắn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị hắn rút cạn thuộc tính kiên cố. Ông, ngay khi bàn tay mang thần tộc thủ sáo của Diệp Phong chạm vào bộ hắc giáp, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thuộc tính vô cùng hùng hậu đang cuồn cuộn chảy vào người. Thuộc tính kiên cố đang được rút ra. Thuộc tính đặc biệt của hắc diệu thạch đang được rút ra. Thuộc tính hắc thần chi khí đang được rút ra. Giờ khắc này, cùng với luồng năng lượng thuộc tính được rút ra, Diệp Phong cảm thấy thể chất của mình đang lớn mạnh và tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đã rất lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm cảm giác thể chất tăng tiến nhanh đến vậy, bởi những vật liệu kiên cố đặc thù có tác dụng với hỗn độn thể thực sự quá khó tìm. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, hắn cảm nhận được hỗn độn thể của mình đang từ tầng thứ 5, đại viên mãn tầng thứ 9, bắt đầu tiếp tục đột phá. Hỗn độn thể tầng thứ 5, đại viên mãn tầng thứ 10. Hỗn độn thể tầng thứ 6, cuối cùng, sau khi liên tục rút ra thuộc tính. Cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong được bổ sung một lượng lớn sức mạnh thuộc tính kiên cố cùng các thuộc tính khác, giúp hắn phá vỡ rào cản cuối cùng. Trực tiếp lột xác đột phá đến hỗn độn thể tầng thứ 6. Đây là một bước đột phá về chất, hỗn độn thể của hắn cuối cùng đã lại một lần nữa đột phá đến một trọng thiên hoàn toàn mới. Bước vào hỗn độn thể tầng thứ 6, đối với Diệp Phong mà nói, là một bước tiến vượt bậc, mang ý nghĩa cột mốc quan trọng. Bởi vì hỗn độn thể của hắn đã xảy ra biến đổi về chất, đột phá đến hỗn độn thể tầng thứ 6 sơ kỳ tầng thứ nhất. Sức mạnh thể chất của Diệp Phong sẽ lại một lần nữa được tăng vọt, chiến lực của hắn cũng vì thế mà trở nên đáng sợ hơn. Ngoài ra, điều khiến Diệp Phong mong chờ nhất là, khi đột phá đến hỗn độn thể tầng thứ 6, hắn sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú thần kỳ và cường đại. Huyết mạch thiên phú của hỗn độn thể tầng thứ 6 sẽ là gì đây? Diệp Phong lúc này vẫn chưa cảm nhận được biến hóa gì đặc biệt trong cơ thể mình. Xem ra, thiên phú tầng thứ 6 vẫn chưa thức tỉnh, có lẽ còn phải chờ một thời gian nữa. Vì vậy, hắn quay sang nhìn hắc ám đế vương. Lúc này, bộ hắc giáp trên người gã đã hoàn toàn mềm nhũn, mỏng manh như giấy. Soạt, Diệp Phong vươn tay, khẽ vồ một cái, bộ hắc giáp trên người hắc ám đế vương lập tức vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất. Cái gì? Cảnh tượng này khiến hắc ám đế vương kinh hãi đến độ tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Gã không tài nào ngờ được Diệp Phong lại sở hữu năng lực kinh khủng đến thế. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phá hủy hoàn toàn bộ hắc giáp với lực phòng ngự vô địch của gã, biến nó thành vô số mảnh vụn. Giờ đây, hắc ám đế vương đã không còn gì để trông cậy, gã hoảng sợ tột độ, vội vàng van xin, đại nhân tha mạng, xin đừng giết tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, trở thành thuộc hạ trung thành, vì ngài mà dốc sức. Giác, thế nhưng, Diệp Phong không chút do dự, một cước đạp nát đầu lâu của gã, kết liễu hắc ám đế vương ngay tức khắc. Đối với tên giáo chủ Hoàng Tuyền Ma Giáo này, Diệp Phong không hề có ý định thu phục, bởi đây là một con sói mắt trắng, không biết lúc nào sẽ phản bội. Hơn nữa, linh hồn lực của gã lại quá mạnh, Diệp Phong tạm thời không thể thôi miên để biến gã thành nô lệ tinh thần của mình. Sau khi diệt sát hắc ám đế vương, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Thôn phệ toàn bộ mảnh vụn linh hồn của gã, chuyển hóa thành linh hồn lực của chính mình. Linh hồn lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, 25.100 cấp, 25.200 cấp, 25.300 cấp, 25.400 cấp, 30.000 cấp. Linh hồn lực của Diệp Phong tăng trưởng ròng rã gần nửa canh giờ, cuối cùng tăng vọt đến 30.000 cấp, phải công nhận. Hắc Ám Đế Vương này dù chỉ còn là một bộ xương khô, linh hồn lực vẫn vô cùng cường đại, giúp linh hồn lực của Diệp Phong tăng vọt 5.000 cấp chỉ trong nháy mắt. Từ 2.500.000 cấp lên thẳng 3.000.000 cấp. Đây là một sự tăng trưởng khổng lồ. Sau khi linh hồn lực được tăng cường, Diệp Phong phát hiện cảm giác lực và các phương diện tinh thần của mình đều trở nên nhạy bén và mạnh mẽ hơn. Hắn thử xung kích phong ấn nguyền rùa hỗn loạn trên linh hồn bảo thạch, nhưng vẫn cảm thấy như con kiến lay cây, không hề có tác dụng gì. Điều này cho thấy Diệp Phong buộc phải đến trung tâm thần giới để tìm hỗn loạn chi chủ, đoạt lấy hỗn loạn bảo thạch mới có thể triệt để giải trừ phong ấn trên linh hồn bảo thạch, cứu tỉnh Sở Hoàng, để cả hai thoát khỏi giấc ngủ vĩnh hằng. Dù vậy, trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng. Bởi vì lần này, không chỉ linh hồn lực được tăng cường, mà quan trọng nhất, hỗn độn thể của hắn đã có bước lột xác về chất, trực tiếp tăng lên hỗn độn thể tầng thứ 6 hoàn toàn mới. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên phát hiện một sự thay đổi bất thường. Trong thế giới linh hồn của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một dòng suối lớn. Sao trong đầu ta đột nhiên lại có nước thế này? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện trong thế giới linh hồn của mình quả thật đã xuất hiện một dòng suối trong, một dòng suối vô cùng đặc biệt, trong khoảnh khắc, dường như đã hiểu ra điều gì. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm, lẽ nào huyết mạch thiên phú hoàn toàn mới mà ta thức tỉnh khi hỗn độn thể bước vào tầng thứ 6 chính là dòng suối này? Ngay lúc Diệp Phong còn đang hiếu kỳ, trong đầu hắn tự động hiện lên một đoạn ký ức ấn ký liên quan đến dòng suối này, là thông tin mà huyết mạch thiên phú để lại. Huyết mạch thiên phú của hỗn độn thể tầng thứ 6, tiến hóa chi tuyền. Nước trong tiến hóa chi tuyền được gọi là tiến hóa tuyền thủy. Chỉ cần người sử dụng liên tục tiêu hao linh hồn lực ở các mức độ khác nhau, là có thể thúc đẩy suối chảy ra không ngừng. Dùng tiến hóa tuyền thủy tưới lên bất kỳ vật gì, đều có thể giúp vật đó tiến hóa, tăng cường phẩm chất căn nguyên của nó. Có thể tiến hóa vật có sinh mệnh, cũng có thể tiến hóa vật vô tri. Đọc xong thông tin về tiến hóa chi tuyền trong đầu, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đây lại là một loại nước suối vô cùng đặc thù, có thể khiến bất kỳ vật thể nào trên đời tiến hóa. Phải nói rằng, đây là một loại năng lực huyết mạch thiên phú vô cùng đặc biệt, quả thực có sức mạnh của tạo hóa. Bởi vì Diệp Phong hiểu rất rõ, tiến hóa đại biểu cho điều gì? Tiến hóa đại biểu cho sự lột xác từ phẩm chất căn nguyên của một vật thể. Sở dĩ bây giờ thể chất của Diệp Phong cường đại như vậy, cũng là vì thể chất phàm nhân của hắn đã tiến hóa thành hỗn độn thể vô cùng cường đại. Mà nếu loại tiến hóa tuyền thủy này có thể tiến hóa bất kỳ vật thể nào, bao gồm cả vật có sinh mệnh và vô tri, vậy đối với rất nhiều thứ, nó sẽ là một chất xúc tác vô cùng đặc biệt. Năng lực của tiến hóa tuyền thủy khiến ta có cảm giác mình như trở thành một đấng sáng thế, có thể giúp bất kỳ sự tồn tại nào tiến hóa. Giống như phép thuật điểm đá thành vàng trong truyền thuyết, có thể thay đổi triệt để phẩm chất căn nguyên của bất kỳ vật thể nào. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi lập tức không kìm được mà bắt đầu thử nghiệm. Hắn tìm một cục đất bùn hết sức bình thường gần đó, rồi bắt đầu tiêu hao linh hồn lực, thúc đẩy dòng tiến hóa chi tuyền trong thế giới linh hồn chảy ra, tưới lên cục đất tầm thường này. Diệp Phong dần dần phát hiện, cục đất bình thường này đang xảy ra sự thay đổi về phẩm chất căn nguyên, từ một cục đất hết sức bình thường, dưới dòng tiến hóa tuyền thủy của hắn. Phẩm chất của nó không ngừng tăng lên, cuối cùng lại trực tiếp lột xác thành một khối đá kim cương vô cùng cứng rắn. Lợi hại thật, Diệp Phong tán thưởng một tiếng, tiếp tục dùng nước suối tiến hóa tưới lên, cuối cùng khối đá kim cương lột xác thành một viên kim cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Năng lực thật thần kỳ, chỉ cần có tiến hóa tuyền thủy này, chỉ cần hồn lực của ta đủ dùng, ta có thể biến bất kỳ thứ gì tầm thường trên đời thành kỳ chân hiếm có. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn cục đất bùn trước mặt được mình dùng tiến hóa tuyền thủy tiến hóa thành một viên kim cương tinh xảo, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Xem ra, ta bây giờ thật sự đã nắm giữ được năng lực điểm đá thành vàng rồi. Diệp Phong không kìm được mà hưng phấn lẩm bẩm. Quả nhiên, huyết mạch thiên phú mà hỗn độn thể thức tỉnh sau khi lột xác một lần nữa đã không làm hắn thất vọng. Thật đủ thần kỳ, rất cường hãn. Vẫn cần phải thử những công dụng khác của tiến hóa tuyền thủy này. Diệp Phong nghĩ thầm trong lòng, không lãng phí thời gian, rời khỏi cung điện dưới đất này. Hắn dùng hồn lực bao trùm một lượt, cũng không phát hiện ra truyền thừa hay pháp bảo gì của giáo chủ Hoàng Tuyền Ma Giáo. E rằng thứ quý giá nhất của gã chính là bộ thần cấp chiến giáp được đúc từ thần cấp hắc diệu thạch kia rồi. Vút, Diệp Phong vứt bỏ viên kim cương vừa tiến hóa được, đứng dậy rời khỏi cung điện dưới đất. Kim cương có lẽ đối với những phàm nhân sống trong thế tục mà nói, mang ý nghĩa tài sản to lớn. Nhưng đối với một võ giả tu hành như Diệp Phong, nó cùng lắm chỉ là vật trang sức, không có ý nghĩa gì quá lớn. Điều hắn muốn thử nghiệm bây giờ là tác dụng tiến hóa của tiến hóa tuyền thủy đối với những sự tồn tại khác, ví dụ như đối với thể năng lượng do võ học phóng ra. Bởi vì thông tin truyền thừa của tiến hóa chi tuyền đã nói rõ, bất kể là sự tồn tại dưới hình thức nào, chỉ cần được tiến hóa tuyền thủy tưới lên, đều sẽ có được sự tiến hóa và lột xác to lớn. Nếu tiến hóa tuyền thủy có thể tiến hóa thể năng lượng do võ học phóng ra, vậy nó sẽ có ý nghĩa chiến lược to lớn, không chỉ đơn giản là dệt hoa trên gấm. Vậy thì nó không còn là tác dụng phụ trợ, mà là có tác dụng công kích chiến đấu cực lớn. Giờ phút này, sau khi rời khỏi cung điện dưới đất, Diệp Phong một lần nữa quay trở lại khu vực hoàng thành của Hắc Ám Đế Quốc. Lúc này, các cao thủ của đông đảo thế lực bá chủ đều đã chém giết hết tất cả những kẻ trong ma đạo của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Mọi người đang dọn dẹp chiến trường. Vút, Diệp Phong bay đến trước mặt một vị Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo, mỉm cười chào hỏi, xin chào. Vị Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo này là một cô gái trẻ tuổi có tư sắc. Giờ phút này, nữ Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo có chút kinh ngạc trong đôi mắt đẹp, không ngờ một tuyệt thế thiên kiêu như Diệp Phong lại chủ động chào hỏi mình. Lẽ nào hắn có ý với ta? Nữ Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo lập tức đưa tình ẩn ý nói, Diệp Phong thống soái, ngài tìm tiểu nữ có việc gì chăng? Hay là chúng ta tìm một nơi vắng vẻ trong khu rừng nhỏ gần đây để tiện trò chuyện? Diệp Phong mỉm cười, nói, ta muốn nhờ cô giúp ta thử nghiệm một thủ đoạn truyền thừa mà ta mới học được. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ Pháp Hoàng lập tức hiểu ra, nàng dường như đã hiểu lầm ý của hắn. Nhưng nữ Pháp Hoàng vẫn rất lịch sự, cười nói, được thôi, Diệp Phong thống soái muốn thử nghiệm thế nào à, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, hỏi, cô biết loại pháp thuật nào của Pháp Thần Giáo? Nữ Pháp Hoàng suy nghĩ một chút rồi hỏi, có cần pháp thuật rất mạnh không à? Diệp Phong lắc đầu, nói, chỉ cần pháp thuật rất yếu là được, không cần đặc biệt mạnh. Đối với Diệp Phong, điều hắn muốn thử nghiệm bây giờ là liệu tiến hóa tuyền thủy của mình có thể gia trì tiến hóa cho lực lượng truyền thừa được thi triển ra hay không. Vì vậy hắn không cần pháp thuật đặc biệt mạnh, chỉ cần pháp thuật yếu, càng có thể thể hiện rõ mức độ và quá trình tiến hóa. Giờ phút này, nữ Pháp Hoàng gật đầu, rồi lập tức thi triển ra một loại pháp thuật cơ bản nhất của Pháp Thần Giáo. Thuật người đá, gần như ngay khi nữ Pháp Hoàng thi triển bộ pháp thuật này, mặt đất phía trước hai người lập tức bắt đầu rung chuyển. Từng khối bùn đất từ lòng đất chui lên, sau đó ngưng tụ thành những người đá cao bằng hai người. Thân thể của những người đá này đều vô cùng cứng rắn, bao quanh là khí tức của đất bùn. Dù chỉ là pháp thuật cơ bản nhất, nhưng người đá do một siêu cấp cao thủ như nữ Pháp Hoàng ngưng tụ ra cũng có sức mạnh siêu cường. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, sau đó bắt đầu tiêu hao hồn lực của mình. Giao giao, Diệp Phong lập tức dẫn ra một lượng lớn tiến hóa tuyền thủy từ trong đầu mình, tưới lên người đá ở cách đó không xa. Âm âm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đá khổng lồ này sau khi được tiến hóa tuyền thủy của Diệp Phong tưới lên, thân hình lại bắt đầu phình to ra với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng biến thành một người đá khổng lồ cao đến mấy trăm trượng. Trơ mắt nhìn một người đá nhỏ bé, trong nháy mắt biến thành một người đá khổng lồ cao mấy trăm trượng, tràn đầy sức mạnh rời non lấp biển. Trong mắt nữ Pháp Hoàng đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng không kìm được mà hỏi, Diệp Phong thống soái, thứ nước mà ngài vừa tưới lên là nước gì vậy? Lại có hiệu quả thần kỳ như thế? Ta có thể cảm nhận được, người đá mà ta đang điều khiển, sau khi biến thành người đá khổng lồ, sức hủy diệt mà nó có thể bộc phát ra, tuyệt đối đã tăng lên mấy trăm lần. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng sáng tỏ, bởi vì tất cả những gì diễn ra trước mắt đã chứng minh rằng tiến hóa tuyền thủy của hắn có tác dụng tiến hóa và tăng cường to lớn đối với cả những thân thể chiến đấu được ngưng tụ từ pháp thuật. Giờ phút này, Diệp Phong không dừng tay, tiếp tục tiêu hao hồn lực khổng lồ của mình, khai phát ra nhiều tiến hóa tuyền thủy hơn tưới lên người đá khổng lồ. Ầm ầm, cuối cùng, người đá khổng lồ lại phình to thành một titan viễn cổ hùng vĩ cao đến mấy ngàn trượng. Lúc này, người đá không chỉ thân thể được tăng cường to lớn, mà bản chất sinh mệnh cũng đã thay đổi, trực tiếp từ người đá cấp thấp nhất. Lột xác tiến hóa thành một sự tồn tại vĩ đại và cao quý hơn, biến thành titan viễn cổ, tràn đầy uy thế vô song, dường như một cước có thể đạp nát cả trời đất. Mang theo khí tức thái cổ hoang dã, tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Mà nữ Pháp Hoàng lúc này thì đã nhìn đến ngây người. Nàng trơ mắt nhìn người đá bình thường nhỏ bé mà mình ngưng tụ ra, phình to thành một người đá khổng lồ, sau đó tiếp tục lột xác thành titan viễn cổ hùng vĩ cao mấy ngàn trượng như hiện tại. Tất cả những điều này quả thực quá mức chấn động, khiến cho nữ pháp hoàng của pháp thần giáo cũng không kìm được mà trợn tròn mắt. Dường như không thể tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Phong có chút tái nhợt, bởi vì hắn lập tức thúc đẩy sinh ra quá nhiều tiên hóa tuyền thủy, tiêu hao hồn lực to lớn. Cần một khoảng thời gian khá dài mới có thể hồi phục. Diệp Phong lúc này lập tức có hứng thú to lớn với việc tăng cường hồn lực. Bởi vì nếu hồn lực đủ lớn, hắn có thể liên tục không ngừng thúc đẩy sinh ra tiến hóa tuyền thủy. Diệp Phong tin rằng, loại tiến hóa tuyền thủy này của hắn có lẽ là độc nhất vô nhị trong toàn bộ thần giới. Trên thế giới này không thể có loại nước suối thần kỳ và đặc thù đến vậy, quả thực có thể nâng cao phẩm chất của bất kỳ sự tồn tại nào từ cấp độ căn nguyên nhất. Nếu đem bán, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, nhưng Diệp Phong sẽ không tùy tiện đem bán, bởi vì rất có thể sẽ thu hút sự dò ngó của các siêu cấp cường giả. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang nữ pháp hoàng đang kinh ngạc bên cạnh, nói, cảm ơn cô đã phối hợp. Vút, nói xong, Diệp Phong lập tức rời khỏi hiện trường, bay về phía đội ngũ của Bắc Vực Tiên Cung. Giờ phút này, một vị lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, thống soái, chiến trường đã dọn dẹp xong, chúng ta bây giờ nên quay về thôi. Hoàng Tuyền Ma Giáo lần này xem như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Phong gật đầu nói, đúng là lúc nên về rồi, vậy chúng ta đi thôi. Có lệnh của thống soái Diệp Phong, toàn bộ đội ngũ của Bắc Vực Tiên Cung từ biệt các đội ngũ của các thế lực bá chủ khác, quay trở về hướng đại địa phương Bắc. Trên đường đi, tâm trạng của mọi người đều vô cùng sảng khoái, bởi vì lần này không chỉ trừ khử được Hoàng Tuyền Ma Giáo, một thế lực cổ xưa, mà nhiều cao thủ còn tranh đoạt được không ít tài nguyên và bảo vật từ Hắc Ám Đế Quốc do Hoàng Tuyền Ma Giáo thành lập. Đối với họ, đây đều là một thắng lợi to lớn với chiến lợi phẩm phong phú. Giờ phút này, uy tín của Diệp Phong trong lòng mọi người ngày càng cao. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra trong cuộc chinh chiến lần này thực sự đã làm chấn động mọi người, quả thực đã cường đại đến cực điểm. Diệp Phong đang đi được nửa đường, đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Phong Nhi, đến điểm hỗn độn lần trước, ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với con. Giọng nói này truyền ra từ trong hư không hỗn độn nguyên thủy nhất. Chỉ có Diệp Phong mới có thể nghe thấy. Giọng nói này, lại là của phụ hoàng hắn, Diệp Thanh Đế. Nghe thấy giọng của Diệp Thanh Đế, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy giọng của phụ hoàng. Không ngờ lần này Diệp Thanh Đế lại chủ động từ trong hư không hỗn độn vô tận gọi hắn. Trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ kích động, xem ra phụ hoàng đã một lần nữa tỉnh lại ý thức từ trong hỗn độn. Diệp Phong lập tức nhìn mấy vị lão cổ đồng cường giả của Bắc Vực Tiên Cung bên cạnh, nói, ta có chút việc, đi một lát sẽ về, các vị cứ về Bắc Vực Tiên Cung trước, ta sẽ về thẳng đó sau. Vút, Diệp Phong nói xong, không đợi mấy vị lão cổ đồng lên tiếng, cả người hắn đã nhảy lên, biến mất khỏi đội ngũ. Mấy vị lão cổ đồng cường giả đều cười lắc đầu, mặc dù Diệp Phong thống soái vô cùng cường đại, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như trước, vẫn còn là một thiếu niên a. Vút, vút, vút. Diệp Phong đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, hắn xuyên qua vùng biên giới của đại địa phương Bắc thần giới, tiến vào khu vực vũ trụ tinh không. Theo sự chỉ dẫn của Diệp Thanh Đế, Diệp Phong đến một vị trí tọa độ không gian nào đó trong vũ trụ. Trước mặt Diệp Phong lúc này là một khu vực hố đen vô cùng tăm tối. Đột nhiên lúc này, từ trong hố đen trào ra một luồng hỗn độn chi khí, ngưng tụ thành một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Chính là hình dáng của Diệp Thanh Đế. Ánh mắt Diệp Phong có chút kích động, không kìm được nói, phụ hoàng, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại từ trong hỗn độn vô tận. Diệp Thanh Đế lúc này gật đầu, cười nói, Phong Nhi, không ngờ con bây giờ cũng đã trưởng thành đến mức này, rất tốt. Tiếp theo có lẽ con sẽ đến trung tâm đại địa của thần giới. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, phụ hoàng dù ở trong hỗn độn vô tận, nhưng xem ra vẫn luôn âm thầm quan tâm đến con. Không sai. Kế tiếp con chuẩn bị tiến về trung tâm đại địa của thần giới để tìm mẫu thân. Diệp Thanh Đế gật đầu, nói, sau khi con đến trung tâm đại địa của thần giới, trước hết hãy tu luyện cho tốt, nâng cao tu vi của mình, mẫu thân con bây giờ ở trong hỗn độn thần tộc. Cũng không gặp khó khăn gì lớn, xem như tương đối an toàn, nên con vẫn còn đủ thời gian để trưởng thành, mà ta tạm thời cũng sẽ không lựa chọn ra tay. Nghe lời của Diệp Thanh Đế, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiếp theo phụ hoàng cũng chuẩn bị ra tay đối phó hỗn độn thần tộc sao? Diệp Thanh Đế gật đầu, trong mắt có vẻ lạnh lùng, nói, không sai, trong hỗn độn thần tộc có thứ cực kỳ quan trọng, đối với việc cha con ta rời khỏi thế giới động phủ này có lợi ích cực lớn. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, phụ hoàng cũng biết chân tướng của thế giới này sao? Chư thiên vạn giới mà chúng ta đang sống, bao gồm cả thần giới, đều là một thế giới động phủ do một vị viễn cổ cường giả hỗn độn thần đế để lại biến hóa mà thành. Diệp Thanh Đế lúc này gật đầu, sau đó nói, tiếp theo, Phong Nhi, ta muốn nói cho con một bí mật quan trọng. Đó là, năm đó ta nói dung hợp ý chí của vũ trụ thứ nhất, thực ra lại là một hạt giống hỗn độn nguyên thủy nhất do hỗn độn thần đế để lại. Sau khi ta dung hợp ý chí của vũ trụ thứ nhất mới biết được tin này. Ta do trời xui đất khiến mà dung hợp được hạt giống hỗn độn do hỗn độn thần đế để lại, nên bây giờ có thể nói ta là người thừa kế của hỗn độn thần đế. Nghe Diệp Thanh Đế nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kích động, nói, phụ hoàng, người bây giờ đã trở thành người thừa kế của hỗn độn thần đế. Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Thanh Đế cười lắc đầu, nói, chỉ có thể coi là một phần người thừa kế, bởi vì hạt giống hỗn độn có mấy cái, ta chỉ dung hợp một trong số đó. Các hạt giống hỗn độn khác có thể phân tán ở các nơi trong chư thiên vạn giới, đương nhiên khả năng lớn nhất là bị các siêu cấp thế lực lớn trong thần giới nắm giữ. Hỗn độn thần tộc có lẽ cũng nắm giữ một hạt giống hỗn độn này, nếu không không thể tạo ra một thần tộc khổng lồ như vậy, hùng cứ ở trung tâm đại địa của thần giới. Diệp Phong gật đầu, nói, đợi sau này chúng ta tiến công hỗn độn thần tộc, nhất định phải tìm ra hạt giống hỗn độn trong đó. Diệp Thanh Đế nói tiếp, ta bây giờ tuy đã dung hợp một hạt giống hỗn độn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi hỗn độn. Hơn nữa ta cần dựa vào hư không vô tận trong hỗn độn để tìm kiếm vị trí của các hạt giống hỗn độn khác. Nếu ta có thể không ngừng dung hợp các hạt giống hỗn độn, đến lúc đó ta sẽ có thể triệt để trở thành một hỗn độn thần đế hoàn toàn mới, nói xong. Diệp Thanh Đế nhìn chăm chú vào Diệp Phong trước mặt, đưa bàn tay được tạo thành từ hỗn độn chi khí đặt lên vai hắn, nói, Phong Nhi, bây giờ ta tuy chỉ dung hợp một hạt giống hỗn độn, nhưng ta đã khống chế được một số quy tắc liên quan đến toàn bộ thế giới động phủ này. Dù sao thế giới động phủ này là do hỗn độn thần đế một tay sáng tạo ra. Ta bây giờ trở thành một phần người thừa kế của hỗn độn thần đế, tự nhiên có thể vận dụng một số quy tắc của thế giới động phủ. Ta gọi năng lực này là thế giới ma trận. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, không kìm được nói, thế giới ma trận. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại sức mạnh này. Diệp Thanh Đế nói, sự huyền ảo của thế giới ma trận quá phức tạp, nhất thời cũng không giải thích rõ được, Phong Nhi, còn có thể hiểu nôm na là. Ta bây giờ xem như là một phần chủ nhân của toàn bộ thế giới động phủ này, có thể vận dụng sức mạnh quy tắc của trời đất để giúp con đối phó một số kẻ địch mạnh. Đây chính là sức mạnh quy tắc của thế giới ma trận. Nhưng ta không thể lúc nào cũng bảo vệ con được, ta ở trong hỗn độn vô tận còn có những nguy hiểm và nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Nếu Phong Nhi con gặp phải nguy cơ sinh mệnh, có thể xé rách hư không, thông qua hư không hỗn độn vô tận để gọi ta có thể lúc nào cũng quan tâm đến vị trí không gian của con. Cho dù cách xa ức vạn dặm, ta cũng có thể lúc nào cũng phát động sức mạnh thế giới ma trận của toàn bộ thế giới động phủ giáng xuống vị trí không gian của con để giúp con đối địch. Phong Nhi, suốt chặng đường qua, vi phụ đã nợ con quá nhiều. Về sau có ta bảo vệ con, chỉ cần ở trong thế giới động phủ này, con có thể kịp thời gọi ta, thì con không cần lo lắng về nguy cơ sinh tử quá mức. Sức mạnh của thế giới ma trận, quá to lớn và mênh mông. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Diệp Phong tiếp tục trò chuyện với Diệp Thanh Đế một hồi. Diệp Thanh Đế nói, Phong Nhi, thời gian của ta không còn nhiều, ta phải một lần nữa tiến vào hư không hỗn độn vô tận để ngủ say. Tiếp theo, hy vọng Phong Nhi con có thể thuận lợi tiến đến trung tâm đại địa của thần giới, có thể an toàn trưởng thành. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải nhớ gọi ta trong hư không hỗn độn vô tận. Dù chúng ta cách nhau rất xa, ta cũng có thể thông qua thế giới ma trận để giúp con. Diệp Thanh Đế nói xong, cả người tức thì dung nhập vào hỗn độn vô tận, thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức vẫy tay về phía hư không hỗn độn trước mặt, sau đó xoay người rời đi. Hướng về nơi xa. Rất nhanh, Diệp Phong một lần nữa quay trở lại đại địa phương Bắc của thần giới. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Phong vô cùng tốt, bởi vì hắn bây giờ biết phụ hoàng mình không những không ngủ say trong hỗn độn, mà còn nhận được truyền thừa của hỗn độn thần đế, thành công dung hợp một hạt giống hỗn độn. Đây là một tạo hóa to lớn, điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Hắn khẽ hát, rất nhanh đã trở về Bắc vực tiên cung. Khi hắn đến Bắc vực tiên cung, đội ngũ Trinh Chiến Hoàng Tuyền Ma giáo trước đó đã sớm đến nơi, bây giờ đã ai về nhà nấy, không còn thấy bóng dáng, Diệp Phong đi thẳng đến Tiên Cung đại điện. Tìm thấy Tiên Cung chi chủ ở đó, nói: "Tiên Cung chi chủ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta quyết định sẽ trực tiếp tiến đến trung tâm đại địa của thần giới." Tiên Cung chi chủ lúc này thấy Diệp Phong đã quyết định đi, cũng không từ chối, mà nói: "Trung tâm đại địa của thần giới rất đặc thù. Những người tu hành ở bốn vực hẻo lánh xung quanh chúng ta không phải cứ nói là có thể tiến vào khu vực trung tâm đại địa của thần giới được, nếu không thì ai cũng muốn đến đó rồi." Diệp Phong nghe Tiên Cung chi chủ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có chuyện như vậy. Hóa ra trung tâm đại địa của thần giới không phải cứ muốn vào là vào được. Giờ phút này, Diệp Phong không kìm được hỏi: "Tiên Cung chi chủ, vậy ta làm thế nào để tiến vào trung tâm đại địa của thần giới, hay phải đi từ hướng nào?" Tiên Cung chi chủ lúc này nói: "Xung quanh trung tâm đại địa của thần giới có một khu vực đặc thù, gọi là Vô Tận Xâm Lâm. Trong Vô Tận Xâm Lâm có những người bảo vệ vô cùng thần bí, phải được sự đồng ý của họ mới có thể tiến vào trung tâm đại địa của thần giới." Diệp Phong nghe Tiên Cung chi chủ nói vậy, lập tức gật đầu, nói: "Vậy làm thế nào để được sự đồng ý của những người bảo vệ trong Vô Tận Xâm Lâm?" Tiên Cung chi chủ lúc này lắc đầu, nói: "Cái này ta cũng không rõ lắm, ta từng vô tình tiến vào khu vực Vô Tận Xâm Lâm, kết quả bị người bảo vệ trong đó đuổi ra, nên ta mới biết. Muốn vào trung tâm đại địa của thần giới, không phải cứ đi thẳng là vào được, mà cần phải xuyên qua Vô Tận Xâm Lâm, được sự chấp thuận của người bảo vệ trong đó, mới có thể tiến vào." Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ kết quả lại như vậy. Nhưng Diệp Phong biết, mình nhất định phải tiến đến trung tâm đại địa của thần giới, bởi vì thời gian cấp bách. Ở bốn vực tương đối cằn cỗi này, hắn đã không thể có được sự trưởng thành to lớn nữa. Cuộc chinh chiến Hoàng Tuyền Ma Giáo trước đó là cơ hội tăng trưởng lớn cuối cùng của Diệp Phong ở bốn vực. Lúc này, Diệp Phong khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đột nhiên Tiên Cung chi chủ lên tiếng: "Nếu ngươi có người quen ở trung tâm đại địa của thần giới, có thể dẫn dắt ngươi đi qua, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn." Diệp Phong nghe Tiên Cung chi chủ nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nhớ ra, năm xưa mình từng bái một vị mỹ nữ sư tôn, Lãnh Thanh Tuyết. Nàng từng nói, nếu Diệp Phong tiến vào trung tâm đại địa của thần giới, có thể đi tìm nàng. Diệp Phong lúc này nhớ lại một lát, đột nhiên nhớ ra, Lãnh Thanh Tuyết có lẽ đang ở trong một tông môn tên là Thiên Đạo Tông ở trung tâm đại địa của thần giới. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Vút, hắn tức thì từ biệt Tiên Cung chi chủ, sau đó trở về Chí Tôn Thần Điện của mình. Về đến Chí Tôn Thần Điện, Diệp Phong lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật một tấm truyền âm phù có thể truyền tin đi rất xa. Tấm truyền âm phù này là một lá bùa đặc thù mà sư tôn Lãnh Thanh Tuyết đã giao cho hắn trước khi đi năm đó, có thể truyền tin chính xác đến tay Lãnh Thanh Tuyết ở Thiên Đạo Tông. Giờ phút này, Diệp Phong bắt đầu ghi âm vào truyền âm phù, bày tỏ nguyện vọng muốn đến trung tâm đại địa của thần giới, rồi lập tức ném ra ngoài. Hướng về Thiên Đạo Tông ở trung tâm đại địa của thần giới bay đi. Tiếp đó, Diệp Phong không đi đâu cả, chỉ ở trong Chí Tôn Thần Điện của mình chờ tin. Vút, rất nhanh, nửa tháng sau, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy truyền âm phù bay trở về, bay đến trước mặt mình. Diệp Phong tức thì vươn tay, chạm vào tấm truyền âm phù. Bên trong lập tức vang lên một giọng nữ vô cùng quen thuộc. Chính là lời của Lãnh Thanh Tuyết: "Tiểu Phong, con muốn đến trung tâm đại địa của thần giới, thật tốt quá. Nhưng muốn vào trung tâm đại địa của thần giới, cần phải xuyên qua Vô Tận Xâm Lâm, được sự đồng ý của người bảo vệ trong đó, nhưng con không cần lo lắng. Thiên Đạo Tông của chúng ta ở khu vực tương đối rìa của trung tâm đại địa, vừa vặn gần Vô Tận Xâm Lâm, nên quan hệ với người bảo vệ trong đó cũng coi như không tệ. Có ta bảo đảm cho con có thể yên tâm đến Vô Tận Xâm Lâm, sau đó đưa cho người đó xem miếng ngọc bội chứa trong lá bùa, người đó sẽ cho con đi qua." Kẹt, sau khi giọng nói trong truyền âm phù dứt, lập tức có một miếng ngọc bội màu phỉ thúy rơi xuống, vừa vặn rơi vào tay Diệp Phong. Diệp Phong cầm miếng ngọc bội trong tay, có thể nhìn thấy trên đó khắc ba chữ Lãnh Thanh Tuyết. Hiển nhiên đây dường như là lệnh bài thân phận của Lãnh Thanh Tuyết ở Thiên Đạo Tông. Ánh mắt Diệp Phong lúc này có chút ấm áp, không ngờ đã nhiều năm như vậy, Lãnh Thanh Tuyết vẫn còn nhớ đến mình. Hơn nữa khi nghe tin mình muốn đến trung tâm đại địa của thần giới nương tựa nàng lập tức dùng truyền âm phù truyền tin trở lại. Thậm chí còn đưa cả lệnh bài thân phận của mình cho hắn. "Sư tôn, đa tạ." Diệp Phong lúc này khẽ lẩm bẩm, sau đó cầm lấy miếng ngọc bội do Lãnh Thanh Tuyết truyền đến, tức thì rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung. Trước đó, Diệp Phong đã chào hỏi Tiên Cung chi chủ, nên lúc này hắn không cần phải đi từ biệt nữa, mà trực tiếp rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Khi Diệp Phong đi đến cổng Bắc Vực Tiên Cung, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, lại là điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện, Tăng Nhu. Giờ phút này, Tăng Nhu dường như biết Diệp Phong sắp rời đi. Trong mắt nàng có vẻ lưu luyến sâu sắc, không kìm được nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Diệp Phong, lần này ngươi đến trung tâm đại địa nhất định phải cẩn thận nhé. Không biết khi nào mới có thể trở về. Diệp Phong lúc này đi đến trước mặt Tăng Nhu, vươn tay, muốn chạm vào gò má trắng ngần xinh đẹp của đối phương, nhưng cuối cùng lại không chạm vào. Mà giữa chừng rút tay về, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta cũng không chắc khi nào mới có thể trở về, nhưng, ta tin rằng, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá muộn. Vút, nói xong, Diệp Phong không lãng phí thời gian, tức thì xoay người, bay về nơi xa, rất nhanh bóng lưng đã biến mất khỏi tầm mắt của Tăng Nhu. Ai tại chỗ, chỉ còn lại một tiếng thở dài của giai nhân. Diệp Phong sau khi rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung, không chút do dự, rất nhanh đã hướng về phía trung tâm đại địa của thần giới mà phi tốc tiến tới. Mất gần nửa tháng, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến được rìa một khu rừng rậm rạp vô cùng. Ánh mắt Diệp Phong có vẻ hưng phấn, chỉ cần xuyên qua vô tận xâm lâm này là có thể hoàn toàn đến được trung tâm đại địa của thần giới. Hơn nữa, Thiên Đạo Tông nơi Lãnh Thanh Tuyết ở, vừa vặn lại ở khu vực tương đối rìa của trung tâm đại địa, gần với vô tận xâm lâm. Nói như vậy, hắn rất nhanh sẽ có thể gặp được sư tôn năm xưa của mình, Lãnh Thanh Tuyết. Nói không chừng còn có thể từ chỗ Lãnh Thanh Tuyết học được phiên bản nâng cấp của tiểu số mệnh thuật, đại vận mệnh thuật. Diệp Phong lúc này hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp bước chân vào trong vô tận xâm lâm. Trong tầm mắt của Diệp Phong, vô số cây cối rậm rạp che kín cả bầu trời. Toàn bộ mặt đất đều sinh cơ bừng bừng, trông tràn đầy linh khí. Càng đến gần sâu trong vô tận xâm lâm, Diệp Phong càng cảm nhận được một loại linh khí vô cùng dồi dào, ẩn chứa trong khắp trời đất. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong vô cùng kinh hỉ. Xem ra trung tâm đại địa của thần giới có linh khí vô cùng nồng nặc, nhưng loại linh khí này lại không khuếch tán ra bốn vực xung quanh. Dường như đã bị một loại thiên địa đại trận vô cùng to lớn khóa lại, chỉ giữ những linh khí này ở trung tâm đại địa của thần giới. Vì vậy, trung tâm đại địa của thần giới mới có thể không ngừng phồn vinh hưng thịnh, sừng sững ở vị trí đỉnh cao nhất của thần giới. Khi Diệp Phong đi vào khu vực tương đối sâu của vô tận xâm lâm, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người mặc áo trắng. Đây là một nam tử thanh niên ôn nhuận như ngọc, áo trắng như tuyết, sau lưng đeo một cây sáo trúc màu xanh nhạt, hơn nữa, ngay lúc xuất hiện. Người thanh niên này lại ngồi tại chỗ bắt đầu gảy đàn, tấu một khúc, thậm chí còn ngâm một đoạn ca dao, trong rừng gảy khúc đàn du dương. Vạn núi nghe hiểu lòng ta vui trông vô cùng phiêu diêu và tiêu sái. Diệp Phong thấy nam tử thanh niên tiêu sái vô cùng đột nhiên xuất hiện trước mặt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một kỳ nhân. Diệp Phong không kìm được ôm quyền hỏi, các hạ chắc hẳn là người bảo vệ trong vô tận xâm lâm này. Nam tử thanh niên áo trắng kia lúc này ngừng tấu cổ cầm. Chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Diệp Phong, khẽ gật đầu, cười nói, ta có thể cảm nhận được, dao động sinh mệnh trên người ngươi vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa tu vi thực lực của ngươi ở bốn vực thuộc hàng cường giả đỉnh cấp. Xem ra ngươi vào vô tận xâm lâm này là muốn đến trung tâm đại địa của thần giới. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, không sai, nơi ta muốn đến lần này chính là Thiên Đạo Tông ở trung tâm đại địa của thần giới, ta có người quen ở đó. Nói xong, Diệp Phong lập tức lấy ra lệnh bài thân phận mà Lãnh Thanh Tuyết gửi cho hắn. Nam tử thanh niên áo trắng lúc này nhìn miếng lệnh bài trong tay Diệp Phong, sau đó khẽ gật đầu, nói, không sai, miếng lệnh bài này chính là lệnh bài của Thiên Đạo Tông. Mặc dù Thiên Đạo Tông ở trung tâm đại địa của thần giới không phải là thế lực lớn gì, nhưng cũng coi là một tông môn cường đại ở rìa vô tận xâm lâm, quan hệ với ta cũng xem như tốt. Vậy ta cho phép ngươi đi qua vô tận xâm lâm này. Vút, nam tử thanh niên áo trắng này nói xong, lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, nắm lấy vai hắn, tức thì hướng về nơi sâu hơn trong vô tận xâm lâm mà di chuyển với tốc độ chóng mặt. Diệp Phong có thể cảm nhận được. Khí tức tu vi trên người người bảo vệ vô tận xâm lâm này vô cùng sâu không lường được. Căn bản không thể đoán được thực lực chân chính của nam tử thanh niên áo trắng này. Giờ phút này, Diệp Phong không kìm được hỏi, tại hạ Diệp Phong, không biết các hạ tên gì, sau này nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng các hạ thảo luận một chút về tu hành võ đạo. Diệp Phong cảm thấy đối phương là một người sâu không lường được, đáng để kết giao bạn bè. Hơn nữa, không biết tại sao, hắn lại có cảm giác thân thiết khó hiểu. Có lẽ, cảm giác phiêu dật và tiêu sái tự nhiên toát ra từ trên người đối phương khiến Diệp Phong vô cùng ngưỡng mộ. Người bảo vệ vô tận xâm lâm này khẽ mỉm cười nói, ta tên Hứa Tùng. Mặc dù ta là người bảo vệ vô tận xâm lâm, nhưng ta thỉnh thoảng cũng sẽ du ngoạn khắp trung tâm đại địa, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Ngay khi người bảo vệ vô tận xâm lâm này vừa dứt lời, hắn tức thì ném mạnh Diệp Phong về phía trước. Diệp Phong lập tức bị ném đến khu vực phía trước, cả người bay ra khỏi đại địa vô tận xâm lâm. Vút, Diệp Phong lúc này tức thì thi triển thân pháp, ổn định từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn về phía sau, nơi đó chính là khu vực vô tận xâm lâm. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã đến được khu vực thực sự của trung tâm đại địa thần giới. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy nam tử thanh niên áo trắng tiêu sái lãnh đạm, người bảo vệ vô tận xâm lâm, đang đứng trên cành của một cây đại thụ che trời ở xa, vẫy tay với hắn. Diệp Phong lập tức ôm quyền với người bảo vệ vô tận xâm lâm này, sau đó nói, đa tạ. Dứt lời, Diệp Phong lập tức quay người hướng về nơi xa mà đi. Giờ phút này, Diệp Phong xem như đã thực sự đến được khu vực trung tâm đại địa của thần giới. Hắn có thể cảm nhận được, nguyên khí và linh lực trong cả trời đất đều vô cùng hùng hậu. Hiển nhiên, trung tâm đại địa của thần giới sở dĩ phồn vinh như vậy không phải là không có nguyên nhân, Diệp Phong đoán rằng. Có lẽ toàn bộ trung tâm đại địa của thần giới đã từng bị một vị viễn cổ cường giả thiết lập một tòa trận pháp vô cùng to lớn. Có thể tụ tập toàn bộ linh khí của thần giới vào khu vực trung tâm, mới có thể nuôi dưỡng ra nhiều văn minh tu hành và siêu cấp thế lực lớn sán lạn như vậy. Cùng với các loại thần tộc cường đại, lúc này, Diệp Phong tiến lên gần mấy chục cây số, hắn cũng không gặp phải ai. Xung quanh toàn là cỏ xanh, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu sinh linh nào sinh tồn. Diệp Phong lúc này lập tức vỗ đầu một cái, mình quên hỏi Lãnh Thanh Tuyết trong truyền âm phù cách đi đến Thiên Đạo Tông. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã không thể liên lạc với Lãnh Thanh Tuyết nữa. Tấm truyền âm phù đó là vật dụng một lần. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ có thể xem xung quanh có thành trì nhỏ hay thị trấn nhỏ nào không, để có thể đi hỏi thăm Thiên Đạo Tông cụ thể ở đâu. Lãnh Thanh Tuyết đã nói, Thiên Đạo Tông cách vô tận xâm lâm không xa, có lẽ ở khu vực nào đó xung quanh đây. Hơn nữa, lúc này Diệp Phong cũng không vội. Dù sao mình đã thành công đến được trung tâm đại địa của thần giới, mọi thứ đều không vội, có thể từ từ trưởng thành. Ông, giờ phút này, Diệp Phong tỏa ra hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu tra xét dấu vết sinh tồn của người xung quanh. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Phải nói rằng, khu vực trung tâm đại địa của thần giới vẫn vô cùng rộng lớn. Diệp Phong ở trong đại thảo nguyên to lớn này, ròng rã đi gần 3 ngày 3 đêm, vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của thảo nguyên. Hắn vẫn đang đi loanh quanh trên thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô bờ. Dù cho phóng ra hồn lực khổng lồ, cũng không cảm nhận được động tĩnh gì quá lớn. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lần này không ngờ mình lại lạc đường trong đại thảo nguyên vô tận này. Vút, Diệp Phong lúc này chỉ có thể bay lên không trung, cố gắng hết sức nhìn ra xa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở một khu vực không xa trên đại thảo nguyên, lại có một khu rừng cây nhỏ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, tức thì bay về phía khu rừng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được khu rừng này. Hắn cảm nhận được trong khu rừng có khí tức của ác thú cực kỳ cường đại. Ngoài ra, điều khiến ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng là, trong khu rừng này, hắn cảm nhận được có khí tức hoạt động của cường giả nhân tộc. Diệp Phong lập tức thâm nhập vào khu rừng này, muốn tìm kiếm các cường giả nhân tộc sinh sống ở xung quanh đây. Bởi vì chỉ cần gặp được cường giả nhân tộc, hắn có thể hỏi thăm tin tức về Thiên Đạo Tông ở đâu. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, ở một hướng nào đó trong khu rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Cảm giác lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, lập tức cảm ứng được tiếng nổ này, ánh mắt hắn thoáng động, bay thẳng về hướng đó với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được khu vực có tiếng nổ. Hắn lập tức nhìn thấy mấy cao thủ nhân tộc thân thủ mạnh mẽ đang chiến đấu với một con đại xà màu đen cao đến mấy trăm trượng. Trên thân con đại xà màu đen này mọc đầy vảy đen dày đặc. Mỗi chiếc vảy to bằng miệng chén, dưới ánh nắng lạnh lẽo chiếu rọi hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo. Hơn nữa, con đại xà màu đen này còn có hai chiếc răng nanh dài đen nhánh, hiển nhiên chứa đầy kịch độc. Diệp Phong lúc này lập tức nhìn về phía mấy cao thủ nhân tộc thân thủ mạnh mẽ này, hắn cảm nhận được khí tức tu vi trên người họ yếu hơn mình không ít, ở cấp bậc thiên kiếp cảnh. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra, trên trung tâm đại địa của thần giới cũng không phải toàn là siêu cấp cường giả. Phải biết, Diệp Phong hiện tại có tu vi cấp bậc ngộ đạo cảnh, cao hơn thiên kiếp cảnh hai đại cảnh giới. Dao động năng lượng trên thân con mãng xà kịch độc này rõ ràng đã vượt qua thiên kiếp cảnh, là cấp bậc trảm đạo cảnh. Nhưng mấy cao thủ này dưới sự phối hợp có thể rất nhẹ nhàng giao đấu với con mãng xà kịch độc, dường như muốn săn giết triệt để nó. Diệp Phong thấy cảnh này, lựa chọn tiếp tục quan sát, bởi vì hắn hiện tại cũng không tiện quấy rầy đối phương. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, đột nhiên con kịch độc cuồng mãng bỗng mở cái miệng to như chậu máu, sau đó phun ra một làn sương mù đen kịt. Phù phù, làn sương mù đen kịt này chứa đầy kịch độc, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ mấy cao thủ nhân tộc xung quanh. Mấy cao thủ nhân tộc vốn có thể dễ dàng chiến đấu với con kịch độc cuồng mãng, lập tức cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, hoàn toàn mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Ngay rồi, con kịch độc cuồng mãng này lại ngưng tụ ra một luồng độc khí như vậy, chúng ta đều đã trúng độc, e rằng trong thời gian ngắn không thể phát huy ra sức chiến đấu của mình. Gần như ngay trong nháy mắt này, mấy cao thủ nhân tộc đều không kìm được biến sắc, đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Bởi vì mất đi sức chiến đấu, họ ở trước mặt kịch độc cuồng mãng, hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Vút, Diệp Phong thấy cảnh này, tức thì bay đến trước mặt đám cao thủ đó. Trong đám cao thủ này, người đại hán trung niên dẫn đầu, mặc áo giáp giống như lính đánh thuê. Lập tức không kìm được ánh mắt vui mừng, nói, vị bằng hữu này, xin hãy cứu chúng tôi, chỉ cần ngài cứu chúng tôi, điều gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Diệp Phong nghe câu này, chỉ khẽ gật đầu nói, trước hết giải quyết con kịch độc cuồng mãng này đã. Diệp Phong sở dĩ muốn cứu nhóm người này, tự nhiên là vì muốn từ miệng họ hỏi ra vị trí cụ thể của Thiên Đạo Tông. Dù sao nhóm người này cũng đều là võ giả bản địa ở khu vực rìa trung tâm đại địa của thần giới, đối với mọi thứ xung quanh có lẽ rất quen thuộc. Thấy Diệp Phong nói câu này, nhóm cao thủ nhân tộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ thiếu niên trông còn rất trẻ này lại có dũng khí như vậy, muốn một mình đối mặt với con kịch độc cuồng mãng kia, lúc này, người dẫn đầu trong đám cao thủ. Nam tử trung niên nói, vị bằng hữu trẻ tuổi này, con kịch độc cuồng mãng này rất lợi hại, hơn nữa rất có thể sẽ tiếp tục phun ra loại sương mù kịch độc đó. Nên vị bằng hữu này bây giờ tạm thời vẫn không nên đối đầu trực diện với nó. Ngài hay là trước hết đưa chúng tôi rời đi, đợi độc tố trên người chúng tôi giải hết, chúng tôi sẽ cùng nhau liên thủ vây công giết chết con kịch độc cuồng mãng này. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, nói, một mình ta là đủ. Vút, Diệp Phong nói xong, không quan tâm những người khác nghĩ gì, hắn tức thì phóng về phía con kịch độc cuồng mãng trước mặt, chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong thậm chí còn chưa thực sự ra tay. Hắn tùy tiện thi triển ra vạn kiếm lĩnh vực, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm ánh sáng quanh thân, lập tức đâm xuyên qua hư không. Tức thì chém con kịch độc cuồng mãng đang gào thét dữ tợn thành hai nửa. Kẹt, kẹt, con kịch độc cuồng mãng vốn vô cùng hung ác và nguy hiểm, gần như ngay trong nháy mắt này, đã bị Diệp Phong chém thành hai nửa. Thân thể to lớn trực tiếp rơi xuống đất, tức thì mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, nhóm cao thủ nhân tộc ở đây đều không kìm được trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt suýt nữa thì kinh ngạc đến rớt ra ngoài. Dường như làm sao cũng không ngờ được, người trẻ tuổi bình thường không có gì lạ đột nhiên xuất hiện này, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Thậm chí còn chưa thực sự ra tay, tùy tiện ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đã chém giết con kịch độc cuồng mãng. Loại chiến lược này thực sự đáng sợ vô cùng. Diệp Phong lúc này thậm chí còn không thèm thôn phệ con kịch độc cuồng mãng này, bởi vì tu vi của nó quá yếu, chút huyết khí năng lượng đó đối với Diệp Phong mà nói không có tác dụng gì. Dù có nuốt cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, không có ý nghĩa lớn. Cho nên Diệp Phong lười thôn phệ. Về sau, nếu gặp phải loại đối thủ yếu như vậy, sau khi giết xong, hắn cũng lười đi thôn phệ, không cần thiết lãng phí thời gian. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía đám cao thủ nhân tộc được cứu, tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ, lập tức, nhóm cao thủ nhân tộc này hiểu ra. Diệp Phong tuyệt đối là một siêu